yêu em vĩnh viễn, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh đẹp tay trái của Phong chặt chẽ siết lại, đặt trong tay tôi mà run nhẹ nhẹ. Ánh mắt anh mê ly rồi lại trầm tĩnh, cái đầu dính đầy tinh dịch của anh theo động tác của gã đàn ông phía sau mà cọ tới cọ lui dưới háng tôi. Mớ lông mờ u hỗn độn kia của tôi phủ lên đôi môi hơi hé mở của anh, phân chia đường cong cứng rắn mà gợi cảm ấy thành vô số phân đoạn. Kiểu tóc húi cua đến da đầu cũng không che được của Phong không thể giữ được mồ hôi, khiến từng giọt mồ hôi mang theo hơi ấm của anh cứ dọc hai má anh chậm rãi chảy xuống đỉnh quy đầu dính tinh dịch của tôi. Dẫu cho anh có bị dương VT của gã đàn ông phía sau chơi đến cả người run lên thì Phong vẫn như thế, vẫn không chịu rên gì, ngoại trừ hô hấp dồn dập, biểu hiện duy nhất của anh chỉ là siết chặt nắm tay. Tôi nắm tay Phong đưa lên môi, nhẹ nhàng hôn một chút rồi đặt nó lên ngực mình. Tôi muốn cảm nhận sự run rẩy của anh bằng trái tim mình. Tay Phong xuyên qua ngực tôi, và nắm chặt trái tim đỏ rực của tôi trong lòng bàn tay anh. Trái tim tôi thực sự cảm thấy hơi nóng trong lòng bàn tay của anh, và sự run rẩy của Phong hòa theo nhịp tim của tôi. Ngực tôi càng ngày càng âm ỉ, càng ngày càng đau, đau mãi đến khi tôi thét lên một tiếng mà tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa với tay bật đèn bàn. Dưới ánh đèn vàng, tay tôi vẫn còn đang run lẩy bẩy. Anh không sao chứ, với ba cái gõ cửa lịch sự, vợ tôi bước vào trong bộ đồ ngủ cùng đôi mắt dịu dàng. Cô nhanh nhẹn đặt một chiếc khăn mặt vào tay tôi rồi đi rót một ly nước ấm. Từ trong ngăn kéo cô lấy ra một vỉ thuốc đỏ. Hất tóc ra sau, cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên tôi mà giúp tôi uống thuốc. Anh lại mơ thấy Phong ca sao? Vợ tôi không nói gì thêm nữa, cầm khăn mặt nhẹ nhàng lau mồ hôi cho tôi. Anh thực muốn có thể mau chóng nhìn thấy Phong ca. Anh ngủ sớm đi, vợ tôi thở dài, đứng dậy chuẩn bị về phòng. Sao thế, cô nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay tôi rồi hỏi. Không có gì, cảm ơn em, vợ tôi mỉm cười ngọt ngào, xoay người rời đi. Cách chương.